Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, phiền muộn Lâm Long. Tĩnh Hải thành phố cao cấp học, Lâm Long văn phòng, hắn vừa tới đến văn phòng không lâu, Lâm Thiến gọi điện thoại cho hắn, nói nàng đã về nhà, hơn nữa đem Long Hải dẫn theo trở về. Tại đường cái thời điểm Lâm Long thấy được hai người, bất quá hắn hay là giả bộ như không biết bộ dạng. Sau đó nói cho nàng biết, 5 giờ chiều trở về, dù sao các học sinh 4 điểm tan học, pháp y hệ trong lúc 10 phút thời gian nghỉ ngơi, 4 điểm 10 khóa, đến tan học là 4 điểm 50, tại làm cho chút ít những thứ khác, không sai biệt lắm 5 chọn. Nếu ngồi xe trở về còn muốn 5 giờ rưỡi, nhưng Lâm Long trực tiếp bay trở về, 5 điểm vừa mới tốt, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chớp mắt đã đến 4 giờ chiều, đệ tử lục tục ngo ngoe nghỉ, mà pháp y hệ cũng lần lượt đi vào phòng học, 10 phút thời gian, nói nghỉ ngơi, thực tế là chạy đi, cao cấp học rất lớn, không đi nhanh lên còn đuổi không đến, nhìn đồng hồ. Mọi người tới đông đủ, Lâm Long trực tiếp xuất ra thi thể, hôm nay bắt đầu dạy bọn họ như thế nào giải phẫu thi thể. Những này đồng học đại bộ phận đều là lần đầu tiên trông thấy người chết, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, bất quá có Lâm Long tại, Lâm Long lại để cho bọn hắn không phải sợ, bọn hắn thật sự không tại sợ hãi, giống như Lâm Long nói lời là miệng vàng lời ngọc một giống như. Ngược lại không tốt nhìn xem Lâm Long giải phẫu thi thể. Thi thể một cởi bỏ, bên trong ngũ tạng lục phủ rõ ràng có thể thấy được. Không ít nữ đồng học đều nhíu mày, có cảm thấy đáng ghét thậm chí nôn ngoe. Đã thành, đều đừng đáng ghét rồi. Bụng của các ngươi bị đào lên cũng là như thế này. Vương Nhị Cầu, ngươi tới giúp một việc, đem những thi thể này khí quan toàn bộ lấy ra. Phía dưới đồng học đều nhớ một chút những này khí quan đích danh xưng cùng nhan sắc, người bình thường cùng người chết khí quan nhan sắc đều không giống với. Nếu chết đi, người mất đi nhiệt độ cơ thể, rất nhiều khí quan sẽ phát sinh cải biến, có chút biến thành màu đen, có chút tóc vàng, chấm ngoặc kép, Lâm Long đùng đùng nói một tràng. Sau đó phối hợp Vương Nhị Cầu xuất ra khí quan bắt đầu giải thích. Phía dưới những bạn học đó đều so sánh chăm chú. Có thể là bởi vì tốt nguyên nhân. Tại thêm Lâm Long giáo lại thật là tốt. Nguyên nhân chủ yếu là có Lâm Long tại. Bọn hắn không sợ hãi. Ban đầu ở Long Kinh học pháp y thời điểm. Đại bộ phận đồng học đều sợ hãi. Giang Anh Nam lúc ấy cũng phí hết thật lớn sức lực lại để cho bọn hắn quen thuộc thi thể. Không tái sợ hãi, sau đó mới bắt đầu giải phẫu. Ngày đầu tiên lớp đầu tiên là lý luận tri thức. Mục đích là vì những người kia không sợ hãi, mà Lâm Long hoàn toàn không cần làm như vậy. Thanh âm của hắn tràn ngập hạo nhiên chính khí, có thể làm cho người đối với sợ hãi không hề sợ hãi. Vượt qua tâm trùng trùng điệp điệp khó khăn, đạt tới thể xác và tinh thần trong suốt địa vị, thời gian tại chút bất chi bất giác luôn trôi qua rất nhanh. Thoáng chớp mắt đã đến tan học thời gian, đồng học đều lục tục ngo ngoe đi ra phòng học, thậm chí, có chút đồng học vẫn chưa thỏa mãn, muốn cho Lâm Long tại một tiết khóa, bất quá Lâm Long vội vã về nhà, cũng không có dư thừa thời gian cho những này đồng học tại khóa, trực tiếp lại để cho bọn hắn trở về, sau đó lại để cho Vương Nhị Cầu an bài người quét dọn vệ sinh. Cuối cùng Lâm Long thu thập một chút thi thể, sau đó chọn điếu thuốc, thoải mái nhàn nhã đi ra phòng học. Vừa đi ra phòng học, Lâm Long bị một gã nữ đồng học ngăn cản. Người này đồng học hắn biết nói, gọi Hiên Viên Vũ, lúc ấy tự giới thiệu qua. Bằng vào Lâm Long trí nhớ, làm sao có thể quên? Hiên Viên Vũ đồng học, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Long nhìn xem Hiên Viên Vũ hỏi, Lâm lão sư, là như thế này, nghe nói ngài đối với chính mình đệ tử rất phụ tác thì đệ tử có khó khăn ngài cũng sẽ biết trợ giúp. Cha ta là cảnh sát hình sự, gần đây gặp được một kiện khó giải quyết phân thây án. Ta muốn mời ngài đi giúp ta cha, được hay không được? Mặt cho hắn một tuần lễ thời gian, một tuần lễ cha không đi ra cha ta cũng bị miễn chức. Ếch, chấm ngoặc kép, Lâm Long hơi sững sờ, lập tức có chút buồn cười mà nói. Đó là ngươi cha, cũng không phải ngươi, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi đi cho ba của ngươi giải quyết vấn đề. Lại nói tiếp, ta chỉ là một cái lão sư, căn bản sẽ không tra bản án. Lâm lão sư, ta cầu van xin ngài, ngài là pháp y, hay là Thanh Hoa Đại học mắc điểm tốt nghiệp người, nhất định có thể tra ra bản án chân tướng. Cha ta một mực cẩn trọng công tác, nếu hắn mất đi phần này công tác nhất định sẽ rất thương tâm. Ngài người tốt như vậy, chắc chắn sẽ không xem ta cha thương tâm à. Ba của ngươi thương tâm cùng ta có quan hệ gì? Học trò ta không thể cho người khác khi dễ, cũng không có người khi dễ ngươi. Những chuyện khác ta không nghĩ nhiều quản, ta không phải chúa cứu thế, cũng không phải thánh mẫu biểu. Ngươi tìm người khác à, cha án ta nghiêu nhiều người đi. Lâm Long nhìn xem Hiên Viên Vũ thản nhiên nói, sau đó theo bên người nàng gặp thoáng qua, nhìn cũng không nhìn một mắt. Hiên Viên Vũ nhìn xem Lâm Long đạm mạc ánh mắt, hai mắt có nước mắt tại đảo quanh. Tốt xấu nàng cũng là đại mỹ nữ a, nhưng này cái Lâm lão sư rõ ràng xem cũng không nhiều xem chính mình một mắt. Ở trường học, tự ngươi nói câu nói, nam sinh kia không phải đi theo làm tùy tùng, nói cái gì là cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Hiên Viên Vũ cảm giác mình rất hủy khuất, trực tiếp oa một tiếng khóc lớn lên, mấu chốt nhất một bên khóc vừa nói Lâm Long khi dễ người. Hiện tại tuy nhiên tan học, vẫn có không ít đệ tử cùng lão sư, nghe được Hiên Viên Vũ tê tâm liệt phế tiếng khóc, toàn bộ đều tại pháp y hệ dưới lầu ngừng lại. Các ngươi xem, cái kia không phải chúng ta trường học 10 đại hiệu hoa một trong ấy ư? Rõ ràng khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ bị người quăng? Không thể nào đâu, ta tốt muốn nghe nàng nói Lâm Long khi dễ người. Chẳng lẽ là Lâm lão sư? Không nghĩ tới a hát, lão sư này rõ ràng mặt người dạ thú, ngay cả mình đệ tử đều không buông tha. Mấu chốt nhất chính là, rõ ràng đem hoa hậu giảng đường làm cho khóc, quả thực không thể tha thứ. Hừ, thực ném chúng ta giáo sư mặt, không nghĩ tới hắn là người như vậy, ta nhất định phải cho hiệu trưởng nói. Trong lúc nhất thời, vô luận là lão sư còn là đồng học, cũng bắt đầu nói lên Lâm Long không phải, loại này thuyết pháp đều có, vô sỉ nhất chính là nói Lâm Long người ta, sau đó đem người ta quăng. Không có biện pháp, vừa đi tới dưới lầu Lâm Long trực tiếp sờ lên chính mình cái trán. Mặt mũi tràn đầy im lặng ngược lại trở về, đi vào Hiên Viên Vũ bên người, thản nhiên nói, khóc đủ không vậy? Khóc đã đủ rồi mang ta đi tìm ngươi cha. Nghe xong lời này, Hiên Viên Vũ lập tức đình chỉ thút thít nỉ non, sau đó xoa xoa nước mắt, vẻ mặt hưng phấn mà nói, hảo. Chúng ta cái này đi. Lâm Long thập phần bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này quả thực là ma người tiểu yêu tinh, nếu không phải mình đang còn muốn cao cấp học lăn lộn, bất kể nàng nhiều như vậy, tùy tiện nàng khóc đi. Lúc này Lâm Long chỉ có thể đi theo Hiên Viên Vũ ly khai, sau đó cho Lâm Thiến gọi điện thoại nói tạm thời có việc, hội tối nay trở về. Sau đó ngồi Hiên Viên Vũ màu đỏ Chevrolet nghênh ngang rời đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Long trong lúc rảnh rỗi, nhớ tới ban đầu ở Thanh Hoa Đại học Hiên Viên Linh, hai người đều họ Hiên Viên, hơn nữa phụ thân đều là cảnh sát. Lâm Long nhịn không được hỏi, Hiên Viên Vũ đồng học, người có biết hay không một thứ tên là Hiên Viên Linh? Phụ thân hắn cũng là cảnh sát. Hiên Viên Linh, Lâm lão sư, ngươi nhận thức sao? Nếu như không có sai, nàng là ta Đường tỷ. Ta Đường tỷ rất đẹp, hơn nữa một cách tinh quái. Hiện tại nàng cùng nàng cha tại chúng ta chỗ đó. Thứ nhất là trở về cùng ba ba của ta tự ôn chuyện. Thứ hai là trợ giúp cha ta phá án. Lâm lão sư, hai người các ngươi nhận thức. Nha, ta đã biết, các ngươi nhất định là đồng học. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.